chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, nhà đầu này không thích hợp. Người đối lên trăm tên ma môn đệ tử nhân sinh quan tạo thành mãnh liệt trùng kích người đối. Ma môn trưởng lão nhân sinh quan tạo thành mãnh liệt trùng kích người đối trưởng môn Mạnh Dương. Thu nhân sinh quan tạo thành mãnh liệt trùng kích lấy được khen thưởng. Điểm kỹ năng cộng 2 lấy được khen thưởng. Rút thưởng số lần sau 1 lấy được khen thưởng. Long ngâm tráng dương đan 1 khỏa. Nhiếp thần, ngoặc kép chấm hỏi. Làm sao tựa hồ lẫn vào cái gì kỳ kỳ quái quái khen thưởng. Bất quá, khụ khụ, nói không chừng về sau thật cần dùng đến. Nhưng giờ khắc này, toàn bộ U Minh Tông đều như là dừng lại đồng dạng. Tất cả mọi người đều ngốc ngay tại chỗ. Bốn đạo ngút trời cột sáng tụ hợp vào tầng mây. Ầm ầm tiếng sấm còn tại vang lên. Không ít người thậm chí đã thật vất vả đã quyết định chịu chết quyết tâm. Toàn thân căng cứng, trong lòng xúc động, hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu. Thậm chí lập xuống, đánh xong trận chiến này liền về nhà cưới vợ, hào hùng lời thề. Kết quả chờ tới, lại là Nhiếp Thần, ngọa tào. Đây là người làm sự tình sao? Thì liên trưởng môn đều chỉ có thể miễn cưỡng đến tầng thứ 6. Nhiếp thần đến tột cùng là làm sao thành công thông quan xích diễm tháp tầng thứ 7. Nhiếp thần, tại sao là ngươi? Mạnh Dương Thu cũng là xấu hổ đến mặt mo cũng không biết đặt ở đâu. Hắn tự mình hạ lệnh, để toàn tông cửa người tiến vào lúc nào cũng có thể đứng trước khác biệt đánh một trận tử chiến. Trạng thái khởi động hộ cửa trận pháp, tỉnh lại thánh thú cổ điêu. Kết quả là, căn bản cũng không có ý đồ gì hủy diệt U Minh Tông địch nhân xâm nhập tầng thứ 7. Ngươi không phải chỉ có ngưng khí cảnh à? Đến cùng là làm sao? Ngọa tào, không nhìn kỹ còn tốt. Làm ngưng thần cảm thụ một chút nhiếp thần khí tức trên thân về sau. Mạnh Dương Thu kém chút không có bị dọa sợ. Ban ngày nhiếp thần mới chỉ là ngưng khí cảnh tu vi. Lúc này mới vừa qua khỏi một buổi tối, vậy mà trực tiếp liền đột phá đến trúc nguyên cảnh. Phải biết, cái này một cửa ải ngăn trở bao nhiêu người. Vô số người đều té ngã tại cái này khó có thể vượt qua ngưỡng cửa. Kết quả hắn Vân Đạm Phong Khinh đã đột phá. Một đêm trên, một người, một cái kỳ tích, cái này còn là người sao? Nhiếp thần tùy ý khoát tay áo. Bình tĩnh, ta thật không phải cố ý. Tối nay trùng hợp ngủ không được, ta liền tùy tiện đi lên dạo chơi, không nghĩ tới còn chiếm được cái truyền thừa nhỏ, mới dẫn phát lớn như vậy oanh động. Nói, một cái chỉ có lớn cỡ bàn tay, bề ngoài bao vây lấy liệt hỏa màu đỏ tiểu tháp hiện lên ở nhiếp thần trong lòng bàn tay bên trong. Tuy nhiên chưa bao giờ thấy tận mắt, nhưng cơ hồ tất cả mọi người nhớ kỹ qua ghi lại tông môn huy hoàng đi qua lịch sử. Thế này sao lại là cái gì truyền thừa nhỏ? Đây chính là U Minh Tông tổ tiên còn sót lại pháp bảo mạnh mẽ nhất một trong Chấn Viêm Tháp A. Huyền giai thượng phẩm pháp bảo, càng là có lên cấp trưởng thành không gian. Một lát trầm mặc sau đó, là một trận cuồng nhiệt gieo hò. Nhiếp thần sư huynh quá ngưu phê. Nhiếp thần sư huynh, vĩnh viễn giọt thần A. Nhiếp thần sư huynh, ta muốn cùng người đấu kiếm. Không biết bao nhiêu người trong lòng âm thầm hối hận. Chính mình trước đó làm sao lại không thể nhìn ra nhiếp thần là tại ẩn giấu thực lực a? Rất nhiều người đều từng trước kia chèn ép qua nhiếp thần. Hiện tại, liền xem như bọn họ muốn nịnh bợ cũng căn bản không dám. Vạn nhất không cẩn thận để nhiếp thần sư huynh hồi tưởng lại sự tình trước kia. Đừng nói là ôm bắp đùi. Chỉ sợ tuy tiện thu được về tính sổ sách một chút đều đủ để muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn. Trong đám người, Kha Nhược Linh lại vội vàng chạy ra. Nàng bản năng muốn nhào vào nhiếp thần trong ngực, liên tục do dự phía dưới, nhưng vẫn là đã ngừng lại động tác. Nhưng thanh tịnh nước mắt lại chảy xuống, làm xích diễm tháp lập lòe lên quang mang một khắc. Những người khác tại vạn phần hoảng sợ muốn phải thoát đi. Chỉ có Kha Nhược Linh trước hết lo lắng lên nhiếp thần an nguy. Vội vàng chạy tới chỗ ở của hắn. Có thể lại phát hiện, nhiếp thần chỗ ở không có một ai. Nàng vốn cho rằng nhiếp thần tao ngộ bất trắc, cuống quýt tìm kiếm, lo lắng vạn phần. May mắn là nàng nghĩ sai. thút thít bên trong. Kha Nhược Linh không tự chủ được dựa vào hướng Nhiếp Thần. Điềm đạm thân thể run nhẹ nhẹ, cực kỳ làm cho người thương tiếc. Thấy cảnh này, vô số trong bóng tối ái mộ Kha Nhược Linh đệ tử cảm giác dường như cua được nước chanh vạc lớn bên trong, chua răng đều muốn rơi mất. Nếu như có thể, bọn họ tha thật là đoạn cái cánh tay. Cũng muốn Kha Nhược Linh có thể vì chính mình dạng này thút thít một lần a. Nhưng loại này chuyện tốt, lại căn bản không tới phiên bọn họ trên đầu tới. Nhìn lên trước mặt khóc đến nước mắt như mưa, làm bộ đáng thương Kha Nhược Linh. Nhiếp Thần vừa muốn nói gì, chợt chú ý tới ở ngực lóe lên một trận nhạt hào quang màu xanh lam. Ngọa táo, nhất thời, hắn run lên trong lòng, thầm hô không ổn. Cái này nhạt hào quang màu xanh lam, chính là đến từ định tinh thạch. Định tinh thạch có thể lan truyền thanh âm hình ảnh, nhưng cũng đồng thời có một cái cực lớn tai hại. Bởi vì chính mình cùng Sở Thanh Nguyệt ở giữa tu vi chênh lệch quá khổng lồ. Nàng có thể vụng trộm thông qua định tinh thạch nhìn trộm chính mình. Nhưng mình lại căn bản không được. Giờ này khắc này, cái này nhạt hào quang màu xanh lam, rất khả năng đại biểu Sở Thanh Nguyệt ngay tại thông qua định tinh thạch quan sát phía bên mình. Trong khoảnh khắc, Nhiếp Thần hoàn toàn biến thành một bức chính phái quân tử bộ dáng. Nhược Linh sư muội xin tự trọng. Giữa người và người vẫn là muốn giữ một khoảng cách. Dù sao, khoảng cách sinh ra mỹ. Nói, xòe bàn tay ra, vô cùng chính trực đem Kha Nhược Linh bả vai đẩy đi ra. Kha Nhược Linh sững sờ, có vẻ hơi không biết làm sao. Chính mình là bị chê. Nhưng, hồi tưởng lại Nhiếp Thần trước đó vì chính mình chỉ đạo tu hành, để cho mình trong sáng đạo tâm chuyện cũ, nàng cũng không tin. Cái kia nguyện ý vì để cho chính mình đạp vào tu hành quỹ đạo, mà không tiếc lừa gạt mình, nói hắn đã có lão bà Nhiếp Thần sư huynh sẽ làm ra chuyện như vậy. Cái kia đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ, Nhiếp sư huynh rõ ràng có thể ban ngày bước vào Xích Diễm Tháp, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác chọn tại ban đêm? Oanh động toàn bộ U Minh Tông, kết hợp với trước đó Nhiếp Thần sư huynh làm hết thảy, cùng vừa mới cái kia xô đẩy động tác, chẳng lẽ lại, Kha Nhược Linh cảm giác cái mũi chua chua, đôi mắt lại lần nữa bị lệ quang chỗ lấp đầy. Nguyên lai, Nhiếp Thần sư huynh làm hết thảy cũng là vì chính mình. Trước đó là vì để cho mình trong sáng đạo tâm toàn ý bước vào tu hành. Ngày hôm nay làm tất cả mọi chuyện, kỳ thực cũng là vì nói với chính mình, con đường tu hành tuy nhiên dài dằng dặc, nhưng lại cuối cùng cũng có một đạo quang mang chiếu rọi hắc ám. Mà cái này mặt ngoài đẩy ra động tác của mình, tuyệt đối không phải cái gì xa lánh, mà chính là Nhiếp Thần sư huynh hy vọng mình có thể tu hành có thành tựu về sau. Lại suy nghĩ cùng hắn trước đó tình cảm, nghĩ không ra Nhiếp Thần sư huynh dụng ý vậy mà như thế chi sâu. Nếu như không phải mình kiệt lực suy nghĩ, chỉ sợ đã hiểu lầm a. Lệ quang mông lung ánh mắt, Kha Nhược Linh cảm động thút thít không ngừng. Trong lòng hạ quyết định trước nay chưa có quyết tâm. Chính mình nhất định phải nỗ lực tu hành. Nghĩ hết tất cả biện pháp đuổi kịp Nhiếp Thần sư huynh tốc độ. Chỉ có dạng này, chính mình mới có tư cách thông qua Nhiếp Thần sư huynh khảo nghiệm. Hoàn thành trong lòng mong muốn. Nhiếp Thần sư huynh, cảm ơn ngươi. Kha Nhược Linh mặc dù không có lại lần nữa tiếp cận, lại là ánh mắt sạch sẽ, như nước ẩn tình, một chút nước mắt treo ở như hoa tiếu mỹ trên khuôn mặt, càng lộ vẻ điềm đạm đáng thương. Nhiếp Thần não tử đau xót, làm sao cảm giác nha đầu này càng không được bình thường. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.